Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 871, Tinh giới, Thiên mệnh tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh giới, Đông Hoang Tinh Nguyệt Vương triều, Nam vực Thanh Nguyệt thành bất ngờ chỗ sơn mạch. Hư không chấn động, một cái khe xuất hiện, mặc áo gấm hoa phục Tô Hạo, theo hư không khe hở bên trong bước ra. Tại bên cạnh hắn, toàn thân áo đen cổ lão đi theo. Tốt nồng hậu dày đặc nguyên khí lực lượng, so với hoàng giới cao hơn không ít. Phương thế giới này không gian giới bích rất là nồng hậu dày đặc, chỉ sợ cần luân hải cảnh thực lực, mới có thể trong hư không phi hành. Tô Hạo cảm thụ được phương thế giới này nguyên khí lực lượng, trong miệng lẩm bẩm nói, chúc mừng ký chủ bước vào mới một phương thế giới, khen thưởng một tấm cấp 7 thủy tinh rút thưởng, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Ngay tại Tô Hạo lúc nói chuyện, hệ thống thanh âm giống như máy móc, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không nghĩ tới tiến vào mới một phương thế giới, còn có thể ngoài định mức đạt được khen thưởng. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, tại nhất thống hoàng giới về sau, Tô Hạo lưu lại phân thân, còn có Đông Hoàng Thái Nhất bọn người tọa trấn hoàng giới. Chính mình trở về biên giới chi địa Tô gia, đem lúc trước theo Tiêu Trường Hà tay ở bên trong lấy được Tiêu gia tổ địa, giao cho phụ thân. Đem chọn cái Tô thị gia tộc di chuyển đến Tiêu gia tổ địa bên trong. Sau đó, còn mang theo Cố Tích Nhi tại Tiêu gia trụ liễu một đoạn thời gian, mới đến đây tinh giới. Thiếu gia, phía trước có một tòa thành trì, chúng ta trước tiên có thể đi cái kia thành trì. Tô Hạo bên cạnh cổ lão mở miệng nói, chúng ta trước thân hình rơi xuống, lại đi cái kia làm thành trì, đến lúc đó trước tìm hiểu một chút phương thế giới này. Tô Hạo lúc nói chuyện, mang theo cổ lão thân hình rơi ở trong dãy núi ở giữa, một con đường phía trên. Khi bọn hắn rơi xuống không bao lâu, tại phía sau của bọn hắn xuất hiện ba tên cưỡi ngựa người. Tô Hạo dừng thân hình hướng về ba người nhìn lại. Ba người này cưỡi ngựa cao to, cầm đầu là một thiếu nữ mặc lấy một thân màu tím váy dài rất là thiếp thân, đem thân hình của nàng hoàn mỹ bày ra. Khuôn mặt mỹ nhan, giống như đào hoa đồng dạng, ánh mắt linh động, mang theo một cỗ thiếu nữ mới có khí tức. Ở sau lưng nàng, thì là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử dáng người khôi ngô, thực lực tại động thiên cảnh tam trọng. Quảng cáo, một người khác thì là một tên nha hoàn cách ăn mặc. Trên lưng của nàng, còn đeo một thanh cầm, xem ra là vì thiếu nữ kia chuẩn bị. Tiểu thư, phía trước cũng là Thanh Nguyệt Thành, chúng ta chỉ phải qua Thanh Nguyệt Thành, liền có thể đạt tới Thiên Mệnh Tông. Một người trung niên nam tử đối với cầm đầu thiếu nữ khom người nói ra. Nghe vậy, cái kia trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ chờ đợi, trong miệng lẩm bẩm nói. Thiên Mệnh Tông, ta nhất định muốn thêm vào Thiên Mệnh Tông, chỉ có tiến vào Thiên Mệnh Tông, ta mới có thể thoát khỏi bị thôn phệ rơi huyết mạch vận mệnh. Tiểu thư, người nhất định sẽ trở thành Thiên Mệnh Tông đệ tử. Tên kia nha hoàn mở miệng nói, một bên trung niên nam tử thì là thở dài một tiếng. Tiểu thư tư chất bất phàm, nhưng là tiểu thư gia tộc, chính là tại Hạc Chữ Sơn trong phạm vi thế lực. Hạc Minh Sơn thế nhưng là một cái ma đạo môn phái. Nếu như biết mình nhà tiểu thư huyết mạch bất phàm, nhất định sẽ phái người mang đi tiểu thư. Đến lúc đó tiểu thư trên người huyết mạch sẽ bị thôn phệ. Một khi huyết mạch bị thôn phệ, như vậy tiểu thư cả đời này liền sẽ bị hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tinh Nguyệt Vương triều Nam vực, có thể làm cho Hạc Minh Sơn kiêng kỵ chỉ có Thiên Mệnh Tông. Mà Thiên Mệnh bên trong gần nhất lại muốn vời tay đệ tử, cho nên chính mình tiểu thư mới có thể Thiên Mệnh Tông tranh thủ một cái cơ hội. Nhưng là Thiên Mệnh Tông thu đồ đệ, rất là nghiêm ngặt, không phải ngươi muốn gia nhập, thì có thể gia nhập. Tiểu thư tư chất là bất phàm, nhưng lại không nhất định có thể nhập Thiên Mệnh Tông mắt. Phía trước có người, trung niên nam tử, nhìn đến quay đầu hướng lấy bọn hắn trông lại Tô Hạo. Tại hắn nhìn về phía Tô Hạo thời điểm, cũng cảm giác được Tô Hạo trên thân một cỗ như có như không uy áp. Bây giờ Tô Hạo đã chấp trường hoàng giới cùng Bất Động Minh Vương Thành. Một cách tự nhiên dưỡng thân một loại uy áp, người này không đơn giản. Trung niên nam tử trong miệng thấp giọng nói ra, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bên cạnh cổ lão thân phía trên khí tức rất nhạt. Nhưng là tại hắn nhìn lại thời điểm, một cỗ lạnh ý theo cái kia trên người lão giả phát ra, để thân thể của hắn không khỏi rung động run một cái. Cao thủ, trung niên nam tử ánh mắt co rụt lại. Thực lực của hắn đã là động thiên cảnh tam trọng tồn tại, có thể làm cho hắn sợ hãi, thực lực của đối phương chí ít tại động thiên cảnh cửu trọng trở lên. Hồng thúc, thế nào? Lúc này thời điểm thiếu nữ kia mở miệng hỏi. Tiểu thư, hai người này không đơn giản, chúng ta không nên trêu chọc. Trung niên nam tử mở miệng nói. Nghe vậy, thiếu nữ kia hướng về cùng Tô Hạo bọn họ nhìn lại, cảm giác giống nhau đến dị thường, biết được Tô Hạo bọn họ không đơn giản. Liền không nghĩ lấy cùng Tô Hạo bọn họ tiếp xúc, chúng ta vẫn là mau chóng đi đường đi. Thiếu nữ kia nói xong, liền lái lập tức, nhẹ nhàng theo Tô Hạo bên cạnh bọn họ đi qua. Tựa như là rất sợ trên mặt đất bùn đất dính vào Tô Hạo trên người bọn họ đồng dạng. Tại qua Tô Hạo bọn họ về sau, thì là dục ngựa giơ roi tiến lên. Thiên Mệnh Tông, Hạc Minh Sơn, hẳn là thế lực của nơi này. Nhìn lấy rời đi ba người bóng người, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến cùng đối phương tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Hắn là căn cứ lúc ấy Phượng Minh Vũ lưu lại tinh giới tọa độ đến đây, chỉ là biết nơi này là Đông Hoang Tinh Nguyệt Vương Triều. Nhưng là cụ thể phương vị không biết được, chúng ta cũng bước nhanh đi. Tô Hạo thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến lên, hắn muốn vào thành tìm hiểu một chút tình huống. Rất nhanh, Tô Hạo bọn họ liền đạt tới Thanh Nguyệt Thành cửa thành. Tại bọn họ đến nơi thời điểm, lúc trước ba người ngay tại qua cổng thành. Thanh Viễn thành thị rất là phồn hoa. Cổng thành phân hai một bên. Một bên là võ giả, một bên là chưa tu hành. Tu hành võ giả vào thành cần giao nạp linh thạch, mà chưa tu hành thì là giao nạp một số đồng tiền, thì có thể vào thành. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, viết cách thức khác rất đơn giản. Ở cửa thành trên tường thành, khắc lấy một cái phủ văn. Nếu như người tu hành chưa đi tu hành thông đạo, như vậy chờ sẽ sáng. Đến lúc đó, thì là sẽ bị Thanh Minh Thành thủ vệ, trực tiếp áp vào địa lao. Đóng lại một năm nửa năm, cho nên đồng dạng người tu hành, sẽ không vì một chút linh thạch, liền đi người bình thường thông đạo. Đương nhiên lối đi này cũng có khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chính là người tu hành thông đạo cùng cổng thành so sánh lớn một chút, chưa tu hành người thông đạo thì nhỏ một chút. Cái này thể hiện ra người tu hành ở cái thế giới này địa vị. Tốc độ thật nhanh, lúc này thời điểm, thiếu nữ kia giống như cảm giác được Tô Hạo bọn họ, trong mắt đẹp chảy ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, mặt khác một chỗ, Thiên Mệnh Tông, Thanh Loan Phong, Sơn Phong bên trong một gian nhà cỏ bên trong, một tên tay cầm mai rùa lão giả, trong miệng chính niệm niệm lải nhải nói. Hôm nay lão tổ lưu lại mai rùa, làm sao đột nhiên rung động. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao? Lão giả chính là Thiên Mệnh Tông tối cường giả, một tên mệnh chủ cảnh sơ kỳ cường giả. Trong tay hắn mai rùa, nhìn qua rất không bình thường, phát tán một cỗ cổ lão cùng hồng hoang khí tức. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mai rùa, ngồi xếp bằng, trong tay phủ văn xuất hiện, tràn vào đến cái kia mai rùa bên trong, mai rùa nhất thời quang mang đại thịnh. Tại hắn mai rùa bên trong, xuất hiện một đạo mông lung bóng người rất là mơ hồ. Thấy không rõ lắm, là một bóng người, đạo nhân ảnh này là ai? Lão giả sắc mặt ngưng tụ, muốn nhìn rõ ràng bóng người. Ở trên người hắn một cái bóng mờ xuất hiện, cái này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ thật lớn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Mệnh Tông. Đây là mệnh chủ cảnh cường giả uy nghiêm, hắn muốn toàn lực thôi diễn bóng người này, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.